Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Something for Nothing. Chiếm đoạt vương tọa trên cùng mình làm bạn ngàn năm đệ đệ Constantine. Dục hỏa trọng sinh long tộc sao Cun vương Norton mang lấy thiêu đốt lấy thật sâu hận ý xông về mọi người. Hắn sử dụng chính mình mạnh nhất diệt thế cấp ngôn linh. Trúc Long. Từ nơi này một giây bắt đầu, hỏa diễm lĩnh vực từ hắn thân hình hướng lấy bốn phía lan ra lấy. Đảm nhiệm chất liệt gì kiến trúc đều trong nháy mắt bị thiêu đốt, sau đó kịch liệt thiêu đốt lấy. Biến hình, hắn phải đem chỗ ngồi này thanh đồng thành phố hoàn toàn đốt sạch. Nhượng những thứ này hại chết Constantine phàm nhân cùng hỗn huyết loại muốn sống cũng không được. Muốn chết cũng không thể mà dẫy dụa tại chính mình Nibelungen bên trong. Hắn phải lấy hỏa diễm trọng tố toàn bộ Nibelungen, đem Constantine vẫn chưa xong cái này bán thành phẩm tự tay hoàn thành. Hắn phải lấy xoán vị người tư thế tìm tới cái kia đã người bị thương nặng, không mạnh hơn nữa tổ phụ thân, sau đó chiếm đoạt mất hắn. Hắn phải lấy diệt thế người thân phận hoàn toàn đem cái thế giới này thiêu đốt, sau đó mang lấy Constantine trở lại cố thổ, sau đó quần lâm cả thế giới. Obito đưa mắt nhìn lấy hướng lấy mọi người bay tới cự long. Nó điên cuồng đem chính mình biến thành một cái phi hành hỏa cầu. Hắn y y không thôi xoay người. Sờ một cái sáu hoa đầu phát. Tại cái này tiểu cô nương u mê trong ánh mắt. Hắn ôm lấy sáu hoa. Hung hăng tại gò má nàng trên hít. Nghe nói, ta cùng Jin trong tương lai không là một đôi hợp cách cha mẹ a. Xin lỗi, hài tử. Ta thay chưa đến chính mình xin lỗi ngươi. Hắn đem sáu hoa đưa đến Minato lão sư trong tay nói. Lão sư, phía dưới chiến đấu, liền giao cho ta đi. Nhất định phải bảo vệ tốt, mọi người an toàn. Vừa nói, hắn hai mắt biến thành hoàng kim đồng. Alo, ta nói, ngươi không phải là lại muốn dùng. Không có sai, 0517, ta phải hoàn thành. Lần thứ hai giao dịch, đây là ta mang cho cái thế giới này nguy cơ. Ta muốn đích thân chung kết mất hết thảy các thứ này. Vô luận là người nào dám xâm nhập cái thế giới này, ta đều sẽ đem đích thân hắn chém chết. Nhưng là ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi càng thường xuyên hoàn thành giao dịch này, Blacking đối với ngươi tâm trí ảnh hưởng lại càng lớn. Cái gọi là Blacking hàng lâm. Obito, ngươi thật không nghĩ tới kia loại khả năng sao? Obito đưa hai tay ra cúi đầu nhìn xem. Vảy rồng một chút xíu bao trùm hắn da thịt. Đầu ngón tay móng tay trở nên sắc bén mà cứng rắn. Khi ta đưa mắt nhìn lấy vực sâu thời gian, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn lấy ta. Đối với, đúng, đi. Hắn quay đầu nhìn một chút đang bị Sakura chữa trị lấy Jin. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Jin. Là nàng, là tương lai, là cái thế giới này. Thật đến kia một ngày, nếu như ta thành là cái thế giới này nhất đại uy hiếp. Hắn ngẩng đầu lên, xích kim sắc trong hai con ngươi hiện ra kia hai cái mang ghe kia đồ án. Tự mình phong ấn cũng tốt, tự mình đoạn cũng được. Ta vĩnh viễn không hối hận. Ban đầu lựa chọn, something ép, chú, khi hắn nhẹ giọng phun ra câu kia anh văn sau. Lấy hắn làm trung tâm, mọi người không gian xung quanh phảng phất ngăn cách khắp cả Nibelungen ở ngoài. 0517 tự lẩm bẩm thanh âm truyền tới. Something ép, không làm mà hưởng, không làm mà hưởng. Vô luận cái thế giới kia trên, lại nơi nào tồn tại chính thức không làm mà hưởng đây? Đây là đang hướng ma quỷ đòi lấy lực lượng a. Obito, đây mới thực là ẩm chậm chỉ khát. Obito thân thể trên dị hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Thân hình hắn bắt đầu trở nên lớn. Quần áo, quần, trung nhẫn bí danh rối rít bị nhô lên cơ thể kéo rách. Lộ ra bị miếng vải bọc lấy thân hình. Hắn khuôn mặt trên cũng phủ đầy mịn vảy rồng. Há miệng ra, nguyên bản răng đã bị lượng đứng hàng sắc bén răng nanh làm lấy đại. Đằng sau ta, là ta người yêu, bạn thân cùng lão sư. Còn có ta tương lai hài tử cùng Konoha tương lai hy vọng. Ta còn nhớ Madara nói qua lời a. vì ta làm quý trọng hết thảy. Độc tử lại coi là cái gì? Hắn hai con ngươi kim quang đại làm, trong miệng phát ra long tộc mới có gầm to, từng bước một hướng lấy cự long Norton phương hướng chạy đi. Phi hành trong Norton vung lên chân trước, một đoàn hỏa diễm mang lấy lớn lên sinh nhật hướng lấy Obito phương hướng nhanh chóng bay đi. Lam tử sắc Susanoo năng hồ chakra xuất hiện lần nữa tại Obito bên người. Vẫn chỉ là xương cốt một cái long chảo cùng nóng bỏng hỏa diễm đụng vào nhau, đưa chúng nó nắm ở móng trong tát. Obito sau lưng, Susanoo năng hồ hóa thành xương cốt không còn là Uchiha nhất tộc bình thường hình dạng người. Xương sống một chút xíu dọc theo lấy, về phía sau mọc ra xương chậu cùng một đôi chân sau. Cuối cùng đưa ra một cái xương cùng, mà tích trụ sau phương sinh ra một đôi rực cốt, chậm rãi mở ra, lại lần nữa sử dụng bạo huyết bí thuật Obito từ từ đi lên. Cuối cùng dừng lại ở lam tử sắc cự long bên trong xương sọ. Cơ thể hoa văn một chút xíu lan ra tại long cốt trên. Một đầu so Norton hình thể còn muốn to lớn cự long xuất hiện. Sau đó, nó đối diện cùng bay tới Norton đụng vào nhau. Giống, kèm theo lấy hai tiếng gào thét. Lượng con cự thú tại quanh mình một cái biển lửa chung đầu làm một đoàn. Đây là một trận không có chút nào kỹ xảo có thể nói chiến đấu. Susanoo năng hồ hóa thành cự long móng nhọn đâm thật sâu vào Norton bọc lấy dung nham khôi giáp thân. Hình, keo dưới một tảng lớn thiêu đốt lấy máu thịt. Norton bị đau mà hét lớn một tiếng. Hắn mở ra miệng khổng lồ. Lượng đứng hàng răng nhọn gắt gao cắn lấy Susanoo năng hồ cự long vỏ ngoài trên. Trong nháy mắt đem vỏ ngoài cắn nát một tảng lớn. Đây là long tộc trên thế giới thường gặp nhất chiến đấu. Chạm tại thế giới đoạn bọn họ, thờ phượng lấy dã man máu tanh rừng rậm pháp tác, cường giả có được hết thảy, người yếu một không chỗ nào có. Black King quân lâm thiên hạ, kê cao gối mà ngủ tại thế giới chi thụ vương tọa trên người Kage bị hắn con cháu môn quỳ lại thần. Phục đầu đưa mắt nhìn mấy ngàn năm, Haku vương phản loạn, tuy nhiên cuối cùng lấy thất bại tuyên bố kết thúc. Hấp thụ giáo huấn Black King đem chính mình quyền bính phân tán. Hắn sáng tạo tứ đại vương tọa trên các thân vương. Mà làm là người phản bội Haku vương. Hắn thi thể bị đúc tại băng hải bên trong thanh đồng trụ trên phần thiêu lấy. Cái kia sừng sững tại băng hải bên trong thanh đồng trụ thậm chí vẫn là Norton cùng Constantine II. Huynh đệ chuyện thứ nhất vị thế kiệt làm. Tại mỗi trăm năm một lần xem hình chi lễ lúc. Thanh đồng cùng hỏa vương tọa trên. Constantine hèn nhát mà cúi thấp đầu đầu lâu. Kéo lấy Norton tay không ngừng được mà run rẩy lấy. Mà Norton là gắt gao nhìn chăm chú lấy điên cuồng mà tức giận phụ thân. Ánh mắt lộ ra một mực ẩn sâu tại cung thuận bề ngoài về vườn tâm. Hắn nhìn khắp bốn phía. Còn lại ba cái vương tọa trên. Giống vậy có tam đôi hoàng kim đồng lộ ra cũng giống như mình nhãn thần. Người đã cao tuổi. Phụ thân ta, ta vương, Black King, Nidhogg, tàn nhẫn hình phạt chỉ có thể bộc lộ ra ngươi cuồng vọng bề ngoài dưới nội tâm sợ hãi. Đối với dị giới khát vọng chỉ có thể bộc lộ ra ngươi cường đại bóng lưng trong lực lượng suy thoái. Norton nhìn trước mắt cái này giác tỉnh phụ thân cường đại nhất huyết mạch hỗn huyết loại. Hắn trong hai con ngươi lộ ra thật sâu tham lam, mới lúc đại, đã tới. Vô luận ngươi tránh ở cái thế giới này cái góc nào trong, ta đều biết, tìm tới ngươi, giết chết ngươi, chiếm đoạt lực lượng ngươi, thành là thế giới chi thụ tân chủ nhân. Toàn bộ Nibelungen trong, bọc tại lâu lan cổ thành bề ngoài thượng thanh màu đồng áo khoác bị ngọn lửa hòa tan thành thể lỏng. Hướng lấy tha phương hướng tụ đến, đây là ta cùng Constantine tặng cho ngươi cuối cùng lễ vật. Màu đỏ nhạt kim loại từ từ tại hắn móng trong hội tụ thành một thanh thiêu đốt lấy cự kiếm. Thanh đồng luyện ngục, thất tông tội, mặc dù không rõ ràng ngươi cái này đập loại là từ nơi nào đạt được thao thiết lực lượng. Hiện tại, ta sẽ dùng thật sự thất tông tội ban cho ngươi tử vong. Norton gào thét lấy quơ múa lấy cự kiếm xông về Susanoo năng hồ cự long. Obito trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Đồ có hư biểu hiện thất tông tội sao? Susanoo năng hồ cự long hai móng nắm chặt, một thanh chakra biến thành trường đao chậm rãi xuất hiện. Làm như vậy là đáp lễ. Ta tự lấy ta Uchiha nhất tộc kiếm Tosuka. Chém chết ngươi. Thiêu đốt lấy thanh đồng cự kiếm cùng Susanoo năng hồ chakra biến thành trường đao đụng vào nhau. Norton đầu Uchiha Itachi đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn sắc mặt thống khổ nhìn cách đó không xa kiếm Tosuka. Ta đây là... Một giây kế tiếp, hắn khuôn mặt trên lần nữa biến trở về giữ tận biểu tình. Mắt phải lộ ra Mangekyo đồ án. Đưa mắt nhìn lấy Susanoo cự long đầu trong Obito. Nguyệt độc, thuần hắc hỏa diễm bọc lấy Susanoo cự long đầu. Obito không khí chung quanh bị nhanh chóng đun nóng bốc hơi lên lấy hắn thân hình. Hắn một đôi xích kim sắc trong hai con ngươi đột nhiên lộ ra thật sâu hận ý. Hắn trong lồng ngực bẩn ra tốc nhảy lên lấy. Một cổ tàn bạo sát ý xông lên đầu. Giống. Lam tử sắc cự long đột nhiên phát lực đem Norton về phía sau bước lui. Một cổ xa lạ mà trầm thấp thanh âm từ Obito trong miệng phát ra. Norton, ngươi lại nhiên dám can đảm phản bội ta. Kiếm Tosuka theo sát lấy Norton mất đi thăng bằng thân hình truy bắt. Tại hắn lấy hai cánh khôi phục thăng bằng trong nháy mắt đó. Hung hăng vung dưới chặt đứt Norton cầm lấy thanh đồng cự kiếm móng trước. Obito trong hai mắt mang lấy khói mù gắt gao nhìn xem Norton. Phàm vương máu, tất lấy kiếm cuối cùng. Norton vừa vặn chân sau phát lực định lần nữa đứng lên. Susanoo cự long trong tay song kiếm đã chém về phía hắn chi dưới hai cái khớp xương. Dòng máu vàng văng khắp nơi, làm tắt đi quanh mình ngọn lửa hừng hực. Người tất lấy đau, thường còn vượt qua. Lạnh lùng thanh âm lần nữa từ Obito trong miệng truyền ra. Norton mãnh liệt nhiên dương đôi mắt. Sau lưng của hắn hai cánh đột nhiên về phía trước giãn ra. Chút nào nghĩ, muốn, đem đầu mình bảo vệ được. Một đôi mới giơ lên hai cánh tay từ Susanoo năng hồ cự long nơi bả vai đưa ra. Gắt gao ngăn trở Norton cánh. Kiếm Tosuka cùng thất tông tội biết lấy Norton ánh mắt đâm vào hắn to lớn hai mắt. Máu tươi bắn tung tóe tại trong cặp mắt Constantine long cốt thập tự trên. Giống, người tất lấy mắt, thường còn cuồng vọng, tại Norton thống khổ tiếng kêu rên trong. Susanoo năng hồ cự long đầu trên liệt diễm thiêu đốt đến càng kịch liệt. Susanoo cự long tân sinh giơ lên hai cánh tay gắt gao bắt Norton hai cánh. Kiếm Tosuka cùng thất tông tội hướng lấy Norton phía sau rực cốt rút nơi quơ múa đi. Ở sau lưng mọi người nhìn kỹ trong. Susanoo cự long đem Norton một đôi cánh tiện tay ném đang cháy mặt đất trên. Norton lấy một cái hy sinh vì nước người dáng vẻ vô lực té xuống đất. Cùng hắn trong cặp mắt. Constantine trước khi chết dẫy dụa thảm trạng giống nhau như đúc. Sau lưng của hắn. Kim sắc long huyết làm tắt đi mảng lớn hỏa diễm. Người tất lấy máu. Thường còn phản bội. Obito ngẩng đầu lên. Cặp kia hoàng kim đồng lạnh lùng nhìn xem cái này Nibelungen. Ta trọng lâm thế giới ngày. Chư nghịch thần tất cả đương tử vong. Lão thiết, vẫn còn ở tìm Obito rất bận. Baidu trực tiếp lục soát. Nhìn, không mau bệnh. Bằng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.